Chương 8. Quả táo thượng đế cắn dở. Một câu chuyện rất ngắn nhưng đã được khắc sâu vào lòng của Minh Nhật Lãng. Từng câu chữ như những nốt nhạc đang nhảy múa và hợp thành một khúc nhạc cứ phát đi phát lại trong tim cậu. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày đông cũng có thể sáng như thế. Nắng vàng chiếu lên người cậu và xuyên vào trái tim của cậu. Trong trái tim ấy có một vết đen đã tích tụ ở đó rất lâu. Giây phút này được nắng chiếu đã tan biến hết. Lớp 1. Giây phút này toàn quán ăn rất đông người, quán nào cũng khói bay nghi ngút và nhem nhuốc. Lâm Nguyệt Loan không muốn dẫn Minh Nhật Lãng đi vào đó ăn. Dù sao hàng ngày cậu ăn uống cũng cẩn thận, những thứ này tốt nhất không nên cho cậu ăn nhiều. Nếu không dạ dày mà gặp rắc rối là lại có chuyện. Vì thế cô dẫn cậu đi lòng vòng để ra ngoài đường về. Minh Nhật Lãng bước vài bước là khựng lại. Cậu biết đây là đường về. Tôi không muốn về. Chúng ta đã ăn vạn thắng rồi mà. Lâm Nguyệt Loan nhắc lại mục đích hai người đến đây. Con phố này náo nhiệt thế cơ mà, tôi muốn đi thêm một lúc nữa. Gương mặt Lâm Nguyệt Loan hơi khó coi. Chính vì nó náo nhiệt nên cô mới không muốn dẫn cậu vào đây nữa. Quá đông người, cậu bị đẩy ra đẩy vào, nhỡ mai có chuyện gì thì sao? Thấy cô im lặng nghĩ ngợi, Minh Nhật Lãng nói với giọng trầm buồn. Đi ra ngoài cùng tớ phiền phức lắm phải không? Làm gì có, chỉ là tớ thấy con phố này vừa ồn ả lại đầy mùi dầu mỡ nên muốn đi ra ngoài nhanh nhanh chút. Chúng ta đi ra đường Tây Ninh đi, ở đó có rất nhiều cửa hàng bán đồ mỹ nghệ và thủ công, nhiều người thích đến đó lắm. Minh Nhật Lãng nghe đã thấy thích rồi, cậu hối thúc cô. Ok, chúng ta mau đi thôi. Đường Tây Ninh là nơi tập trung nhiều cửa hàng nhỏ, hai bên con phố dài có vô số cửa hàng bày bán đủ mặt hàng muôn hình vạn trạng: đồ gỗ điêu khắc, đồ thêu, sô cô la, tranh, nến thủ công, tranh màu. Tất cả đều là những mặt hàng cá tính và thịnh hành. Tuy không thực sự đẹp và tinh tế nhưng đều là những thứ độc nhất vô nhị. Cả hai tản bộ dọc con phố, mỗi hàng đều ngó qua một chút. Các mặt hàng này bày bán đều rất sặc sỡ và hấp dẫn. Với những người ít ra ngoài như Minh Nhật Lãng mà nói, đây đúng là cơ hội mở rộng tầm mắt. Đi tới một cửa hàng nặng đồ thủ công gốm sứ, bà chủ béo tròn và thân thiện luôn tươi cười giới thiệu hàng loạt đồ gốm sứ đáng yêu. Bà chủ nói, nếu như các cháu không thích món đồ nào ở đây thì hai cháu có thể tự làm. Trong cửa hàng có một gian làm đồ gốm, có một chiếc bàn dài và những chiếc bàn xoay được xếp lần lượt đợi khách tự tay làm thử. Minh Nhật Lãng không muốn đi tiếp, cậu nói, tôi muốn thử làm xem thế nào. Lâm Nguyệt Loan này, chúng ta cùng làm đi. Nhìn gương mặt háo hức và hứng thú của cậu, Lâm Nguyệt Loan không nỡ từ chối. Thấy cũng còn sớm nên cô đồng ý. Một thợ chuyên nghiệp của cửa hàng đến dạy hai người làm. Hai cháu muốn làm gì? Có mấy thứ đơn giản như làm cốc, làm bát, làm bình hoa đấy. Cả hai không biết nên chọn làm cái gì. Thấy các khách trong quán đều có đôi có cặp và đều chọn làm cốc. Trong bụng nghĩ thầm, cốc dễ làm nhất nên cứ bắt đầu làm từ cái đơn giản nhất vậy. Chúng cháu cũng làm cốc. Bác thợ cười đầy hàm ý, nhưng Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng không để ý. Những miếng đất sét trong tay hai người dần dần hình thành. Minh Nhật Lãng dùng đất sét cứng làm cốc, làm thành một chiếc cốc tròn tròn béo béo, thêm hai cái quai cốc nữa rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Lâm Nguyệt Loan nghe ý kiến của bác thợ nên đã dùng đất sét mềm có độ dẻo cao và màu sắc rực rỡ. Cô nặn thành một chiếc cốc có hình hoa tulip rất đẹp và tinh tế. Trên hai chiếc cốc đều có khắc tên của hai người. Hai chiếc cốc đã được cho vào lò nung. Chiếc cốc làm bằng đất sét mềm có màu sắc rực rỡ giống như một đóa hoa tulip. Chiếc cốc làm bằng đất sét cứng vẫn giữ nguyên màu nâu mang hơi hướng cổ kính. Cốc hai người làm là tác phẩm đẹp nhất trong số sản phẩm của các khách hàng. Bác thợ khen hết lời. Mấy vị khách cùng tới ngắm hai chiếc cốc. Một đôi tình nhân xem xong, cô gái nói, nhìn hai em hình như còn là học sinh, thế mà sớm đã hẹn ước cả đời rồi à. Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan không hiểu nên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt toát lên sự hoài nghi. Hai em không biết ý nghĩa của chiếc cốc à? Cô gái ấy tỏ ra rất bất ngờ. Cả hai nhất loạt lắc đầu. Một chiếc cốc đại diện cho cả đời Vì thế các đôi tình nhân đến quán này đều thích làm cốc, có ý nghĩa là sẽ cùng với người mình yêu, yêu nhau trọn đời. Một chiếc cốc và một đời, trong tiếng Trung phát âm giống nhau. Qua ra, chiếc cốc lại có ngụ ý như thế. Chàng trai và thiếu nữ sau khi hiểu ra đều đỏ bừng mặt. Sau khi ra khỏi cửa hàng gốm, đôi má hai người vẫn chưa hết đỏ. Hai chiếc cốc được gói lại với nhau. Hiện Lâm Nguyệt Loan đang ôm nó trong lòng. Cả hai đi đến cuối con đường Tây Ninh, nhưng không muốn đi ngược lại mà đi đường vòng trở về. Con phố này vô cùng yên tĩnh, nhà cửa hai bên phố đều chìm trong ánh đèn đêm. Trên trời vài ngôi sao lẻ loi đang lấp lánh. Bỗng những cây ngô đồng bên đường nghiêng ngả vào nhau như đang thì thầm nói chuyện, mà cũng có phần giống như bức tranh thủy mặc quả trong đêm. Bằng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân thông thả của hai người, không ai lên tiếng, càng khiến cho màn đêm thêm phần tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Minh Nhật Lãng thì thầm bên tai cô, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Lâm Nguyệt Loan này, tớ... Đột nhiên có tiếng xe máy xé gió lao tới, không chỉ một chiếc, hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc lấn át câu nói dang dở của Minh Nhật Lãng. 7-8 chiếc xe máy gầm rú xẹt qua hai người. Lâm Nguyệt Loan vội kéo Minh Nhật Lãng đứng sát vào tường tạm tránh. Hai người ngồi trên xe đều ăn mặc như các tay đua, áo da, găng tay, đồ bảo hộ, mũ, nhìn qua giống như vừa đi đua xe vậy. Thật lạ, đây có phải là chỗ đua xe đâu chứ, đường thì nhỏ mà đi thì nhanh. Lâm Nguyệt Loan vừa lào bào nói mấy người đua xe, vừa kéo Minh Nhật Lãng ra ngoài đường. Đột nhiên ánh đèn phía xa lóe sáng rồi tiến dần về phía họ. Ánh đèn chiếu vào hai người khiến hai người chối không mở được mắt. Lâm Nguyệt Loan cố gắng mở mắt ra nhìn, thấy một chiếc xe đang lao về phía hai người. Lâm Nguyệt Loan hoảng loạn đánh rơi túi cốc xuống đất, không có thời gian mà nghĩ đến hai cái cốc nữa. Cô vội vàng xoay người đẩy Minh Nhật Lãng ra xa. Vừa xoay người đã thấy người mình nhẹ bẩn và bị đẩy văng bởi một bàn tay. Là Minh Nhật Lãng đã đẩy cô ra trước. Cô văng xuống nền đất, nhưng cô không cảm thấy đau chút nào. Người cô mềm nhũn trên nền đất cứng lạnh toát, trong lòng đã run rẩy chờ đợi tiếng va đập mạnh phía sau. Nước mắt đã lấm lem hết lên mặt từ bao giờ, thế nhưng cuối cùng chỉ có tiếng còi xe gào thét. Trong lòng lóe sáng tia hy vọng, cô đau đớn chống tay xuống đất, lấy sức quay đầu nhìn lại. Minh Nhật Lãng vẫn đứng thẳng trên mặt đất, cách chỗ cậu đứng một ngón tay là một chiếc xe máy đang đổ. Tiếng động cơ vẫn đang gào rú ầm ầm. Người ngồi trên xe bỏ mũ bảo hiểm xuống, nhếch mép cười. Quả nhiên là không thèm tránh, đúng là nhìn không ra tên công tử như cậu cũng có bản lĩnh gớm. Bóng đêm vây quanh đã che khuất gương mặt trắng bệch của Minh Nhật Lãng, nhưng bóng cậu vẫn chảy như một ngọn núi. Nhìn thấy Minh Nhật Lãng bình an vô sự, Lâm Nguyệt Loan mới lấy lại tinh thần và sức lực. Cô lồm ngồm bò dậy, vội lau nước mắt chạy tới mắng mỏ. Lục Kiêu, anh thật là quá đáng. Làm sao anh lại dở cái trò này mà dọa người ta chứ? Nếu như anh không thắng phanh kịp thì làm thế nào? Người ngồi trên xe chính là người đi cùng Bạch Vân Tịnh mà cô và Minh Nhật Lãng đã gặp ở công viên, là Lục Kiêu, học cùng trường Thanh Hà với Giang Vũ Phi. Không kịp bóp phanh thì anh đây lượn một vòng quanh hai người. Kỹ thuật lái xe của anh khá lắm, không tin có thể thử lại. Lục Kiêu nhếch mép cười châm chọc. Chiếc xe lại lượn một vòng tròn, chuẩn bị lao vào lại. Lâm Nguyệt Loan vừa tức giận vừa kinh ngạc. Anh đồ khốn kiếp, anh muốn khoe kỹ thuật thì đi mà tìm đối thủ xứng tầm đi, ra uy với chúng tôi thì có bản lĩnh gì chứ. Lục Kiêu mặc kệ tiếng gào thét của cô, tay cậu ta vẫn lên ga đều đều. Con xe lại nhằm hướng của hai người lao tới. Lần này Lâm Nguyệt Loan nắm chặt lấy tay cậu, cả hai ở yên vị trí, không trốn không tránh, mặc kệ xe đang lao tới. Ánh đèn càng lúc càng gần, cả hai nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời. Xe lao đến gần, quả nhiên là vòng qua hai người, thế nhưng do xe lượn lại quá gần, sức gió và chấn động kéo theo khiến hai người đứng không vững nữa và ngã lăn ra đất. Lâm Nguyệt Loan kinh hãi kêu lên, Minh Nhật Lãng, cậu có sao không? Không sao. Ngã nhẹ thế này Minh Nhật Lãng vẫn chịu được. Thấy hai người ngã lăn ra đất, Lục Kiêu càng hứng thú. Mấy chiếc xe coi hai người là trung tâm, cứ thế mà lượn vòng qua vòng lại, đều vô cùng nguy hiểm. Lướt qua cơ thể hai người, chỉ xem chút nữa sẽ đâm vào. Buông tay Lâm Nguyệt Loan ra, cậu quay sang ôm chặt lấy cô, giống như hai con lạc đà đang chiến đấu với bão cát trong sa mạc, dựa vào nhau để tồn tại. Nước mắt Lâm Nguyệt Loan lại lần nữa tuôn rơi. Rơi vì cậu đã không quản tất cả để bảo vệ cho mình. Bên tai lại vang lên tiếng động cơ xe máy lại gần. Từ phía xa, một chiếc xe máy khác lao đến. Nghe qua tiếng ga và tiếng động cơ, cũng biết tay lái của người này lướt gió thế nào. Đám dân đua xe đều là dân đua, nên nghe tiếng xe là biết cao thủ tới. Tất cả vội dừng xe lại. Sau đó cả đám chiếu đèn về phía chiếc xe đang lao tới. Chiếc xe giảm dần tốc độ, rồi lóe đèn lên báo hiệu, sau đó lại rồ ga vù đến. Lâm Nguyệt Loan tinh mắt nhìn cái đã nhận ra đó là chiếc xe Tuyệt Đại Giai Nhân, độc nhất vô nhị của Nguyên Thần Giả. Cô ngay lập tức hét lên: "Nguyên Thần Giả, Nguyên Thần Giả!" Những kẻ lòng dạ đố kỵ luôn đáng sợ nhất. Lục Kiêu đã trêu đùa hai người nãy giờ mà vẫn chưa chán, lần này lại có thêm Nguyên Thần Giả đến nữa, chỉ e đêm nay không biết bao giờ mới có thể ngừng lại được. Tuyệt Đại Giai Nhân lượn một vòng rồi dừng lại. Nguyên Thần Giả xuống xe, bỏ mũ bảo hiểm ra, rồi chau mày nhìn Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng đang thê thảm ở đó. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn đám người đang đứng bên. Cậu nói với vẻ khó chịu: "Sao một đám người các cậu bắt nạt hai người họ?" Trong giấy đua xe, Nguyên Thần Giả cũng có chút tiếng tâm. Cậu vừa lên tiếng, cả đám kia im bặt, cúi đầu xuống không nói gì, chỉ có Lục Kiêu không phục: "Bọn này chỉ đùa thôi, nhàn nhã không biết làm gì nên tìm trò vui thôi mà. Nguyên công tử cũng quản cả những việc này sao? Cậu thích chơi thì tôi chơi cùng cậu, vừa mai tôi đang rỗi rãi không có gì chơi." Nguyên Thần Giả lạnh lùng buông lời và nhìn Lục Kiêu. Trên người cậu là bộ đồ da màu đen đầy kiêu hãnh, nhìn phong độ như một tay anh chị vậy. Mặt Lục Kiêu biến sắc, cậu ta tìm Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng chơi, giờ thì Nguyên Thần Giả nói tìm cậu kiếm trò vui. Cậu đã đánh giá thấp cậu ta rồi. "Được, cậu chọn địa điểm đi, chúng ta sẽ đi đâu chơi?" Ánh mắt Lục Kiêu đang bùng cháy. Ngược lại với cậu ta, ánh mắt Nguyên Thần Giả lại lạnh lùng như băng. "Đường Đông Lĩnh Bàn Sơn, các cậu đến đó trước đi, tôi đến sau." Lục Kiêu dẫn đám người xe kia rời khỏi đó. Nguyên Thần Giả bước lại gần chỗ Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng. Cả hai đã đứng dậy và đang phủi bụi cho nhau. "Nguyên Thần Giả, hôm nay thật sự cảm ơn anh." Lâm Nguyệt Loan nói, mắt vẫn lấp lánh giọt lệ, hai bím tóc cũng rối tung, tóc mai lòa xòa trước trán, mặt mày lấm lem nước mắt, nhìn vô cùng thảm thương. Minh Nhật Lãng đưa mắt nhìn Nguyên Thần Giả, ánh mắt cậu vô cùng phức tạp. Cậu đã từng nói trước mặt Nguyên Thần Giả rằng cậu sẽ bảo vệ Lâm Nguyệt Loan, sẽ không để Nguyên Thần Giả làm hại cô. Vậy mà chuyện tới hôm nay phải nhờ Nguyên Thần Giả tới mới giải dây được. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lâm Nguyệt Loan, Nguyên Thần Giả chau mày nói: "Minh Nhật Lãng, buổi tối cậu không nên dẫn Lâm Nguyệt Loan đi chơi. Gặp phải chuyện gì cậu cũng đâu bảo vệ được cô ấy." Nguyên Thần Giả đang trách móc Minh Nhật Lãng chẳng thể bảo vệ được Lâm Nguyệt Loan. Minh Nhật Lãng nghe xong cứng đờ người, cậu đứng đó không nói lời nào, cả người dường như quá đá. "Nguyên Thần Giả, không được phép nói như vậy. Sao anh biết Minh Nhật Lãng không bảo vệ được em chứ? Ban nãy cậu ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em." Lâm Nguyệt Loan kích động phản bác lại, khiến cho Nguyên Thần Giả sững người. Minh Nhật Lãng cúi đầu im lặng, quay người bước đi. Đêm thu lạnh, bóng cậu mỏng manh yếu ớt, giống như tảng băng được làm bằng nước, có thể tan chảy bất cứ lúc nào. "Minh Nhật Lãng." Lâm Nguyệt Loan đuổi theo mấy bước rồi lại bất an quay lại. "Nguyên Thần Giả, anh với đám Lục Kiêu đến đường Bàn Sơn làm gì? Đua xe à?" Nguyên Thần Giả gật đầu nói: "Chuyện của anh em không cần lo lắng, cứ đuổi theo cậu ấy đi." Nhìn theo bóng của Minh Nhật Lãng mỏng manh như ánh trăng trong đêm tối, bước chân có phần siêu vẹo, Nguyên Thần Giả thấy ban nãy hình như mình đã nói sai điều gì đó. "Vậy anh cẩn thận đấy, nhất định phải cẩn thận." "Biết rồi, anh không sao đâu, mau đuổi theo cậu ấy đi." Dặn dò xong, Lâm Nguyệt Loan mới yên tâm đuổi theo Minh Nhật Lãng. Thấy hai người đi xa rồi, Nguyên Thần Giả mới về xe, bất giác chân cậu đã phải giật gì đó. Cúi đầu nhìn mới phát hiện ra đó là chiếc cốc đã bị dở mất một nửa. Cách đó mấy bước là một chiếc cốc còn nguyên, chiếc cốc hình bông hoa tulip, khiến nó giống như một đóa hoa đang nở trong bụi đất. Nguyên Thần Giả nhặt chiếc cốc lên xem xét, thấy đáy cốc có khắc tên Lâm Nguyệt Loan. Như hiểu ra điều gì, cậu quay lại nhặt hết mảnh vỡ của chiếc cốc kia lên và thấy một mảnh có tên Minh Nhật Lãng. Nguyên Thần Giả đoán ngay hai người vừa đi từ cửa hàng gốm sứ ra đến đây, gặp phải đám Lục Kiêu, lúc nguy cấp quá đã đánh rơi hai chiếc cốc. Cậu nhặt hết các mảnh vỡ lên rồi cho vào cốp xe, lái xe rời khỏi chỗ đó. Bác Hồng đợi gần 3 tiếng

em không thích Hân Hoàng đón anh, cũng không muốn cổ vũ cho anh. Anh thắng hay thua em chẳng thấy quan trọng gì cả, quan trọng là anh an toàn và khỏe mạnh. Anh phải biết trân trọng bản thân mình, Nguyên Thần Dạ. Nguyên Thần Dạ im lặng nhìn Lâm Nguyệt Loan. Những cô gái đến xem cậu đua xe đều chỉ thấy giây phút huy hoàng vô địch của cậu trên đường đua, chỉ có cô nhìn thấy bóng đen ẩn hiện đằng sau ánh sáng huy hoàng ấy. Minh Nhật Lãng cũng tự tốn nói, Nguyên Thần Dạ này, đua xe tuy rất hưng phấn nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Anh có sức khỏe dồi dào như thế, đừng quá bất cẩn. Nguyên Thần Dạ quay sang nhìn Minh Nhật Lãng một lúc rồi cười, được rồi, hai người đừng có người hát người ca mắng anh nữa, đi đi, xuống dưới núi tìm chỗ nào đó anh mời hai đứa ăn cơm. Vừa nói dứt lời, Nguyên Thần Dạ đã quay người dẫn đầu, Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan người trước người sau đi theo. Mới đi chưa được hai bước, Lâm Nguyệt Loan trượt chân xuống dốc núi, cả người mất cân bằng trượt xuống, sau lưng cô là sườn dốc cao chừng 10 mét. Nếu như rơi từ đây xuống thì cô sẽ lăn vòng cho đến chân núi khúc chữ V lúc ban nãy, mà Nguyên Thần Dạ không giảm tốc độ. Lớp 4. Nghe tiếng kêu thất thanh của cô, Minh Nhật Lãng chỉ đi trước cô nửa bước vội quay lại. Theo bản năng, cậu vung tay phải nắm lấy tay trái đang hôi hôi trong không trung của cô. Hai cánh tay nắm chặt lấy nhau, hạn chế khả năng trượt xuống tiếp của Lâm Nguyệt Loan. Nguyên Thần Dạ nhanh chân chạy tới và túm chặt tay phải của Lâm Nguyệt Loan. Cậu và Minh Nhật Lãng cùng hợp sức kéo cô lên trên. Lâm Nguyệt Loan an toàn bò lên trên rồi, Nguyên Thần Dạ mới lo lắng hỏi, không sao chứ? Lâm Nguyệt Loan ù tai, không nghe thấy cậu nói gì, cứ mà cô trắng bệch nhìn cánh tay phải của Minh Nhật Lãng. Ban nãy khi cậu nắm chặt lấy tay cô không trượt xuống dưới nữa. Cô đã nghe thấy tiếng nứt trong cánh tay của Minh Nhật Lãng đang nắm lấy cô. Minh Nhật Lãng không nói gì cả, 10 ngón tay nối liền với trái tim, cậu đau đến mức không thể nói được gì nữa. Hàm răng cắn chặt khiến môi đã trắng nhợt, 5 ngón tay phải cứng đơ, đang sưng đỏ lên nhanh chóng. Lâm Nguyệt Loan đỡ lấy tay cậu, nước mắt thi nhau tuôn xuống. Nguyên Thần Dạ nhìn cánh tay bị thương của Minh Nhật Lãng mà không khỏi giật mình. Cậu đã từng chứng kiến một người bạn đua xe của mình trong một lần phi xe đã bị gãy xương bàn tay, giống như tình huống bây giờ. Lẽ nào Minh Nhật Lãng chỉ kéo Lâm Nguyệt Loan một cái mà cũng gãy xương bàn tay hay sao? Đang sững lại như thế thì Tiêu Tinh Giả nghe tin liền chạy tới. Nhìn thấy cánh tay của Minh Nhật Lãng như vậy, cậu câu có nói, Lâm Nguyệt Loan, cậu khóc cái gì chứ? Còn không mau gọi lái xe đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cánh tay phải của Minh Nhật Lãng bị thương hai chỗ. Chỗ thứ nhất là hai xương bàn tay bị gãy, chỗ thứ hai là 3 đốt ngón tay bị rạn xương. Chỗ bị thương nặng nhất là chỗ cậu đưa tay ra kéo Lâm Nguyệt Loan. Cuộc phẫu thuật vô cùng phức tạp, để cố định vị trí và phục hồi ở mức tốt nhất, bác sĩ Thành đã ở trong phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ. Cánh tay phải của Minh Nhật Lãng bị ghim vào mấy cái đinh để cố định xương, để tránh di chuyển cả cánh tay cũng được cố định bởi lớp bột thạch cao. Khi Minh Nhật Lãng vừa được chuyển ra từ phòng phẫu thuật, nhìn cánh tay bị bó bột, gương mặt trắng bệch không còn hột máu, bà Minh đau đớn rơi nước mắt. Lâm Nguyệt Loan đứng bên cũng khóc không dứt từ nãy giờ, bây giờ nhìn thấy càng hoảng sợ hơn. Ông Minh lo lắng hỏi, bác sĩ, cánh tay của A Lãng có vấn đề gì lớn không? Cách cố định bên trong này nếu như không gặp phải va chạm mạnh thì sẽ không bị chuyển, chỉ cần các khớp xương phục hồi ở vị trí cũ, sau này kết hợp với các bài luyện tập thích hợp thì khả năng phục hồi vô cùng lý tưởng, không có vấn đề gì xảy ra. Vậy thì tốt quá, ông Minh tạm yên tâm rồi. Nhỡ mai cánh tay bị tàn phế thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cả đời của Minh Nhật Lãng. Cánh tay bị thương phải giữ ổn định, không được động đậy, nhất định không được va chạm, nếu không thì không dễ giải quyết đâu. Tôi hiểu, chúng tôi sẽ dặn cháu cẩn thận. Minh Nhật Lãng phải nằm viện, ông bà Minh ở lại phòng cùng con. Lâm Nguyệt Loan đỏ que hai mắt định vào theo, nhưng bà Minh căm giận lườm cô một cái, cô đành phải dừng bước. Ông Minh nhìn vợ rồi nhìn Lâm Nguyệt Loan, hiền từ nói với cô, Lâm Nguyệt Loan, cháu với các bạn cứ về trước đi, ở đây có bác và mẹ A Lãng là được rồi. Tiêu Tinh Giả và Nguyên Thần Giả đưa Minh Nhật Lãng đến, giờ cũng đứng cả ngoài cửa phòng chờ đợi. Ánh mắt Nguyên Thần Dạ đã chú ý đến vợ chồng ông Minh kể từ khi hai người xuất hiện ở đây. Lâm Nguyệt Loan thận trọng hỏi, vậy ngày mai cháu có đến thăm được không? Đợi mấy hôm nữa rồi tính. Thấy vợ đã đi vào trong phòng, ông Minh mới hạ giọng nói tiếp. Mẹ A Lãng đang giận cháu, bác biết không phải là lỗi của cháu, nhưng Minh Nhật Lãng là tất cả của bác ấy, nên cũng không tránh được bác ấy giận cháu. Đợi mấy hôm nữa nguôi giận rồi cháu đến nhé. Lâm Nguyệt Loan buồn bã gật đầu. Vậy cháu chào bác. Chào các cháu. Tiêu Tinh Giả và Nguyên Thần Giả cũng lễ phép chào lại rồi ra về. Trước khi đi, Nguyên Thần Giả còn nhìn ông đầy ẩn ý, nhưng ông không cảm nhận được điều gì. Ba người ra khỏi bệnh viện, Lâm Nguyệt Loan vừa đi vừa quệt nước mắt. Tiêu Tinh Giả lắc đầu nói, xin cậu đừng khóc nữa có được không? Cậu khóc lâu như thế rồi mà vẫn còn nước mắt mà khóc sao? Đều là lỗi của tớ nên mới hại cậu ấy bị thương. Trời ơi, cậu còn nói câu này bao nhiêu lần nữa hả? Chuyện này không thể trách cậu được, cậu cũng đừng nghĩ nữa. Đúng thế, nếu như trách em thì trách anh còn hơn. Anh không nên rủ bọn em đi xem đua xe. Nếu hôm nay các em không tới thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu như Minh Nhật Lãng không mắc căn bệnh kỳ lạ ấy thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cùng kéo cậu lên như thế mà Nguyên Thần Giả có sao đâu. Cứng đối thế, chợt Tiêu Tinh Giả thấy vô cùng sợ hãi. Cũng may là có Nguyên Thần Giả ở đó, nếu không thì chỉ có Minh Nhật Lãng kéo cậu như thế thôi, cũng không có sức mà kéo cậu lên. Cứ như thế thì hai cậu lăn xuống núi rồi chứ chẳng đùa. Nói thế nào cũng là do tớ không cẩn thận, nếu như tớ không bị ngã thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Em Lâm, có nhiều chuyện không thể tránh được, nếu đã xảy ra rồi thì em cũng đừng tự trách mình nữa, đây là chuyện không thể giải quyết được nữa. Đúng thế, chuyện đã đến nước này rồi, cậu có trách cũng chẳng có ăn thua gì nữa đâu. Cứ cứng rắn lên, tớ nghĩ Minh Nhật Lãng cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc thế này đâu. Nguyên Thần Giả và Tiêu Tinh Giả đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà, đợi cô lên tầng 4, mở cửa sổ vẫy chào hai người, rồi hai người mới rời khỏi đó. Trên đường về, Nguyên Thần Giả lên tiếng hỏi, Tiêu Tinh Giả này, cậu biết Minh Nhật Lãng bị bệnh giòn xương từ bao giờ? Tiêu Tinh Giả do dự một lúc mới đáp, biết từ lúc cậu ấy bị rạn xương sườn. Lần cậu ấy bị rạn xương sườn thực ra là do em gây nên. Bố cậu ấy đã đến trường tìm em và nói cho em biết bệnh tình của cậu ấy. Ông ấy muốn sau này em không vô ý làm cậu ấy bị thương nữa. Bố cậu ấy đến tận trường tìm cậu à? Đúng là thực sự yêu quý con cái mà. Tiêu Tinh Giả gật đầu đáp, ừ, bố mẹ Minh Nhật Lãng yêu thương cậu ấy như miếng thịt trong tim. Anh thấy đấy, ban nãy trong bệnh viện mẹ cậu ấy khóc đau đớn như thế nào. Chỉ là mẹ cậu ấy vô lý quá, cứ nghĩ Lâm Nguyệt Loan làm cậu ấy bị thương. Có ai muốn xảy ra chuyện này đâu cơ chứ. Tiêu Tinh Giả còn lên tiếng bất mãn thay cho Lâm Nguyệt Loan. Nghĩ lại hình ảnh nước mắt lưng tròng của bà Minh cộng với gương mặt lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh của ông Minh, Nguyên Thần Giả chỉ biết im lặng mà suy nghĩ. Lần này Minh Nhật Lãng lại xin nghỉ học dài hơn đợt trước nhiều, ngay cả thi học kỳ cũng không tham gia được. Thầy Châu ngạc nhiên hỏi, sao lại gãy xương thế? Lại gãy tay phải à? Lại rạn mấy đốt ngón tay? Chắc không để lại di chứng gì đâu nhỉ? Ông Minh đáp, đó cũng là điều chúng tôi lo lắng. Vì thế học kỳ này A Lãng không thể học xong được rồi. Học hành có thể học từ từ, việc phục hồi tay phải bây giờ mới là quan trọng nhất. Đúng thế, cứ để Minh Nhật Lãng ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Bài vở cứ gác sang một bên đã, năm sau học lại cũng được. Em ấy thông minh như thế, nhất định sẽ theo kịp các bạn. Lâm Nguyệt Loan đã đợi ông Minh ở sẵn ngoài cửa. Bác Minh, hôm nay cháu có thể đến thăm Minh Nhật Lãng không ạ? Ông Minh cười đáp, được, A Lãng cũng muốn gặp các cháu. Bác đến đây để xin nghỉ cho A Lãng và đón cháu đến đó. Tiết học cuối cùng của buổi sáng, Lâm Nguyệt Loan cũng vội vàng xin thầy Châu cho nghỉ, rồi ôm cặp sách theo ông Minh ra xe. Minh Nhật Lãng đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Sau khi hết thuốc tê, vết thương của Minh Nhật Lãng đau thấu trời thấu đất, khiến cậu cả đêm không ngủ được. Dằn vặt mấy hôm nay mệt quá nên cậu mới mơ hồ thiếp đi. Nằm trong tấm chăn mềm mại, trên gương mặt xanh xao của cậu, đôi lông mày khẽ chau lại, dường như nỗi đau vẫn theo vào trong từng cơn mơ. Sợ trong lúc ngủ cậu vô ý đè lên cánh tay bị thương, nên bà Minh đã cẩn thận nhấc tay cậu lên đặt trên chăn. Bà ngồi bên cạnh dịu dàng vuốt ve cánh tay ấy. Tuy cánh tay được bó bằng lớp bột dày, nhưng bà vẫn vuốt ve nó rất cẩn thận và nhẹ nhàng, chỉ sợ không cẩn thận một chút là lại làm nó bị đau. Khi Lâm Nguyệt Loan bước vào phòng, thấy bà Minh đang khóc, bất giác cô cũng đỏ que mắt. Cháu xin lỗi bác Minh, đều do cháu không tốt. tâm trạng bà Minh đã khá hơn nhiều. Bà chỉ thở dài một câu: Lâm Nguyệt Loan này, không biết kiếp trước A Lãng đã nợ gì cháu nữa. Nói rồi bà đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Loan đứng lặng người một lúc, rồi đi đến bên mép giường ngồi xuống. Cô lặng im ngắm nhìn gương mặt xanh xao của Minh Nhật Lãng, rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình vuốt ve cánh tay băng đầy thạch cao của cậu. Mi mắt khẽ động đậy, Minh Nhật Lãng như cảm nhận được điều gì nên mở to mắt. Thấy Lâm Nguyệt Loan, cậu cười trong đau đớn: Cậu đến rồi à? Nói xong, cậu chú ý ngay đôi mắt đỏ que của cô. Cậu khóc à? Đôi mắt ấy vốn chỉ hoe đỏ, bị câu hỏi như thế, nước mắt liền trào ra. Cậu đừng có khóc, mẹ tớ khóc suốt hai ngày nay trước mặt tớ rồi, cậu mà khóc nữa tớ thật sự không chịu được đâu. Lâm Nguyệt Loan nghe cậu nói thế, vội vàng quệt nước mắt rồi xoa xoa cánh tay cậu. Đau lắm phải không? Cũng không sao, Minh Nhật Lãng đáp ngắn gọn. Sao thế được? Ngón tay liền với trái tim, nhất định đau lắm. Giả mà tớ đau thai cho cậu được thì tốt biết mấy. Nói xong câu cuối cùng, Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt cúi xuống. Minh Nhật Lãng chăm chú nhìn cô rồi nhẹ nhàng đáp: Tớ không đau chút nào đâu, thật đấy, không đau chút nào. Lâm Nguyệt Loan càng đỏ mặt hơn, cô cúi sát mặt xuống, hai tay mân mê biếm tóc trước ngực. Ánh mắt Minh Nhật Lãng cũng nhìn theo hai biếm tóc đó rồi nói: Sao cậu không tết một bên nữa rồi? Buộc rồi thun hình cái cây rất đẹp mà. Lâm Nguyệt Loan ngước lên nhìn cậu, hai má đỏ hồng. Cậu thấy đẹp thì sau này tớ sẽ tết một bên thôi. Từ đó, Lâm Nguyệt Loan đã đổi kiểu tóc. Cô không tết hai biếm nữa mà đổi thành một biếm trước ngực. Biếm tóc được buộc bằng sợi dây thun màu xanh hình cây xanh ngộ nghĩnh. Tiêu Tinh Giả nhìn thấy nhưng không nói gì. Nguyên Thần Giả nhìn thấy thì cười và nói: Em Lâm, xem ra em rất thích món quà Minh Nhật Lãng tặng nhỉ, ngày nào cũng đeo nó. À, sao anh biết là cậu ấy tặng em? Anh nhìn thấy cậu ấy đi mua, hôm đó anh bảo cậu ấy mua cái cặp đá quý hình mặt trăng, thế mà cậu ấy cứ đòi mua cái này, có phải trong đó có ý nghĩa gì đặc biệt không? Không nói cho anh biết. Em càng không nói, anh càng đoán nó có ý nghĩa đặc biệt. Đây có phải là tín vật giữa hai người không? Nguyên Thần Giả vừa cười vừa hỏi thẳng, khiến Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt chạy đi. Ê, không thèm để ý à? Đừng chạy mà, anh nói nghiêm túc đấy. Minh Nhật Lãng sao rồi, đỡ tí nào chưa? Đỡ nhiều rồi, chí ít không còn đau đến mức không có ngủ được nữa. Em cứ ở bên cậu ấy nhiều vào, cậu ấy sẽ hồi phục nhanh lắm đấy. Nguyên Thần Giả cười trêu chọc cô. Lâm Nguyệt Loan mắng lại: Anh đi đi, biết ngay là anh không nói nghiêm túc mà. Anh nói nghiêm túc mà, nghe nói em còn làm sứ giả chuyển quà nữa hả? Còn chuyển quà cho cậu ấy, thay cho nữ sinh ở trường cơ mà. Bọn họ nghe nói Minh Nhật Lãng bị ốm nằm nhà, nhờ em chuyển quà đến, em không từ chối được. Dù sao bác Hồng ngày nào cũng đến đón em, đến dạy kèm cậu ấy mà. Lần này Minh Nhật Lãng xin nghỉ ở nhà, Lâm Nguyệt Loan vẫn đến dạy kèm cậu như lần trước. Nữ sinh trong trường đều vô cùng ghen tức với cô, nghĩ sao cô lại danh chính ngôn thuận được đến gần hoàng tử mặt trời như thế. Vậy giúp anh mang một phần quà đến cho cậu ấy có được không? Anh muốn em chuyển quà giúp anh hả? Nguyên Thần Giả đưa cho cô một cuốn sách. Trang gấp trong cuốn sách em không được động vào. Nguyên Thần Giả dặn dò thế càng khiến cô tò mò lật ngay trang đó xem. Xin xong nội dung, cô cười dịu dàng nhìn cậu và nói: Món quà của anh tuyệt thật đấy. Biệt thự nhà họ Minh. Minh Nhật Lãng ngồi bên khung cửa sổ dài, cúi đầu lật từng trang sách. Lật tới trang đã được đánh dấu, trên đó là một câu chuyện ngắn đầy ngụ ý: Quả táo bị thượng đế cắn dở. Có một người ngay từ nhỏ đã không nhìn thấy ánh sáng. Sau khi lớn lên, người đó vô cùng chán nản, luôn nghĩ rằng ông trời đã trừng phạt cậu. Cậu cảm thấy bản thân mình chẳng có tiền đồ gì nữa. Bạn bè chăm sóc, quan tâm tới cậu, nhưng cậu không muốn sống cuộc sống như thế nữa. Sau đó có một thầy giáo nói với cậu: Trên đời này mỗi người đều là quả táo bị thượng đế cắn một miếng, đều có khuyết điểm. Có người có nhiều khuyết điểm là do thượng đế thích mùi thơm của anh ta. Cậu ấy nghe xong như được tiếp thêm sức mạnh. Từ đó coi việc bị mù là sự yêu mến của thượng đế dành cho mình và bắt đầu phấn chấn. Nhiều năm sau vẫn còn truyền tụng câu chuyện về người thợ massage mù danh tiếng. Thượng đế nghe được câu chuyện trên liền cười và đáp: Ta rất thích cách so sánh tuyệt vời này, nhưng ta muốn nói rõ một điều. Những khiếm khuyết trên đều là sinh lý, còn những kẻ khiếm khuyết về đạo đức là những quả táo thối, không phải do ta cắn mà là do côn trùng. Một câu chuyện rất ngắn nhưng đã được khắc sâu vào lòng Minh Nhật Lãng. Từng câu chữ như những nốt nhạc đang nhảy múa và hợp thành một khúc nhạc cứ phát đi phát lại trong tim của cậu. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày đông cũng có thể sáng như thế. Nắng vàng chiếu lên người cậu và chiếu vào trái tim của cậu. Trong trái tim ấy có một vết đen đã tích tụ ở đó rất lâu, giây phút này được nắng chiếu đã được tan biến hết. Quay sang nhìn Lâm Nguyệt Loan ngồi bên, cậu cười tươi như nắng mặt trời. Tớ nghĩ tớ cũng là một quả táo được Thượng Đế vô cùng yêu thích. Lâm Nguyệt Loan cười và gật đầu. Đương nhiên rồi. Cảm ơn Nguyên Thần Giả thay tớ nhé. Nói là tớ rất thích món quà của anh ấy. Ok. Trước đây tớ không thích anh ấy, bây giờ thì tớ thấy con người anh ấy cũng được lắm. Con người Nguyên Thần Giả ngoài điểm lăng nhăng ra thì cũng chẳng tìm được khuyết điểm gì nữa. Lâm Nguyệt Loan ngồi xổm bên cạnh cậu, nhìn cánh tay bó bột và nói. Bác sĩ Thành nói sau 6 tuần mới được tháo bột, sau 8 tuần xem tình hình thế nào mới được rút đinh. Đến lúc đó tớ thi học kỳ xong rồi, nên có thể ngày ngày đến đây đi tập cùng cậu. Vậy hay quá, đến lúc đó cậu đến nhà tớ ở luôn nhé, có được không? Lâm Nguyệt Loan sững lại không nói gì. Minh Nhật Lãng thấy mình ăn nói thô lỗ quá nên vội nói. Tớ chỉ nói đùa với cậu thôi. Lâm Nguyệt Loan ngước lên cười và nói. Cậu khát không? Tớ đi lấy nước cho cậu. Trên đầu giường Minh Nhật Lãng có đặt một chiếc cốc hình hoa tulip mà cô làm tặng cậu. Dưới ánh mặt trời lung linh, chiếc cốc như có cầu vồng bao quanh. Lâm Nguyệt Loan đưa nước cho cậu, cậu đón lấy rồi hỏi. Chiếc cốc tớ tặng cậu vẫn dùng chứ? Không, tớ cất đi rồi. Sao không dùng? Chiếc cốc đó dễ vỡ nên Lâm Nguyệt Loan đã cẩn thận cất đi, không dám lấy ra. Cô chỉ sợ lỡ tay làm rơi vỡ, nhưng không thể nói cho Minh Nhật Lãng biết điều đó được. Cô cười và đáp. Thói quen của tớ mà, tớ không nỡ dùng đồ mới, vì thế mới cất đi đó chứ. Đừng cất đi, cậu cũng lấy ra dùng nhé. Minh Nhật Lãng muốn cô dùng chiếc cốc của mình tặng, mỗi lần uống nước sẽ nhớ đến cậu, giống như cậu luôn nhớ đến cô như thế. Hai đôi mắt trong vắt nhìn nhau. Lát sau Lâm Nguyệt Loan lên tiếng. Ừ, tối nay tớ sẽ dùng nó.